Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 141. Bí thuật đột phá, Long tinh ngân dưới chân bộ pháp liên tục thi triển, một đạo vết rách xuất hiện tại dưới chân. Thái hư bộ mặc dù không có đột phá nhưng là cũng có không ít tăng lên. Tại đệ nhị trọng điên phong, Long tinh ngân tay trái tay cầm chạm lô. Màu vàng kim kiếm khí tàn sát bừa bãi. Bí cảnh bên trong không ngừng hiện lên một đạo màu vàng kim vết cắt. Tay phải thái hư hóa kiếm khuấy động. Trong không gian mơ hồ mà động. Một thanh bả im ắng tiểu kiếm bay ra. Trên thân cảm giác cũng không có cái gì khí thế. Liền giống như một cái người bình thường. Trong khoảng thời gian này. Cực đế không ngân. Thái hư hóa kiếm. Huyễn hóa vô ngân chờ bí thuật đều tăng lên tới tầng thứ hai. Long tinh ngân thu hồi chạm lô, trên thân quang mang bùng lên, toàn bộ bí cảnh đều bị quang mang bao phủ, quang mang chói mắt để cho người ta trợn không ra con mắt. Trên tay phải màu vàng thần long bay múa, trên đó mơ hồ có lấy một chút màu đen. Nhật nguyệt tinh thần phán cùng ngũ đế long quyền bởi vì tàn khuyết tương đối tốt tu luyện, đều đạt đến thứ ba tầng, chỉ bất quá ngũ đế long quyền còn khiếm khuyết một số hỏa hầu. Sau lưng mở rộng ra hai đôi cánh, đầu tiên là thiên thiên biến, mây khói lượn lờ, ngay sau đó hai cánh dương ra, biến thành màu vàng địa biến, huyền hoàng khí lách thân, tùy theo biến thành sâu đào biến, hơi nước lượn lờ, về sau chính là âm dương chi khí rủ xuống âm dương biến. Đây là tầng thứ hai côn bằng lục biến, Long tinh ngân trên thân khí thế đột nhiên biến đổi, trên thân y phục nổ tung. Phía sau xuất hiện cửu đạo hư huyễn cột sáng, theo Long tinh ngân trên người điểm sáng không điểm đứt sáng lên. Long tinh ngân phía sau hai cái cột sáng hóa thành thực thể. Dưới chân liên tục chớp động, để cho người ta căn bản là thấy không rõ dưới chân cái bóng. Mơ hồ trong đó có thời gian đang lưu động, Long tinh ngân huyễn ngân bộ cùng tiệt mạch thuật miễn cưỡng cũng tăng lên tới tầng thứ hai. Theo Long tinh ngân ngừng lại. Trên thân một đóa thanh liên tại khai phóng, thanh liên rung động, xanh khí tràn ngập toàn thân, màu đen điểm sáng tại bụng chớp động, sau lưng ngay sau đó xông ra hai bóng người. Long tinh ngân thanh liên tạo hóa thuật tăng lên tới tầng thứ nhất đỉnh phong. Huyễn ngân cửu biến lần này chỉ nhớ luân hồi thần hoàng bóng dáng. Bất quá Long tinh ngân cũng không có dùng luân hồi thần hoàng bóng dáng, mà là dùng huyễn ngân thần đế bóng dáng. Miễn cưỡng tiến nhập tầng thứ hai, Long tinh ngân tay phải vung nắm đấm đầu, sáu cái tinh cầu trên đầu chuyển động, ngược lại biến thành sáu cái lỗ đen, lại biến thành sáu người ảnh. Đây là lục đạo luân hồi quyền tầng thứ nhất đỉnh phong. Long tinh ngân tay trái chỉ vào, tại trong hư không liên tục run rẩy, một cái một nửa chỉ đầu xuất hiện, ngón tay chậm rãi ngưng tụ, cơ hồ biến thành toàn bộ ngón tay. Bất quá Long tinh ngân cũng không có điểm ra. Nhất làm cho Long tinh ngân mừng rỡ là huyễn ngân chỉ. Rốt cục có thể nắm giữ thứ nhất chỉ. Uy lực cũng làm cho Long tinh ngân thập phần hưng phấn. Long tinh ngân cánh tay trái quang mang đang nhảy nhót. Một cỗ tịch liêu phá diệt chi ý lan tràn ra. Trên cánh tay bị bạch kim quang mang bao phủ. Long tinh ngân cánh tay trái đi qua thiên cảm giác thạch thúc hóa. Cũng có rất lớn kinh hỉ. Long tinh ngân trên thân quang mang biến đổi, ngũ thải quang mang chớp động, đầu tiên là biến thành màu vàng kim, trong tay canh kim chi khí tràn ngập, sau đó biến thành băng hàn chi lực khuếch tán, hàn khí bức người, sau đó quang mang trên thân sóng nhiệt quét sạch, sau đó biến thành sinh cơ bừng bừng chi ý tỏ khắp, về sau là màu vàng, nặng nề kiềm chế tràn ngập, ngay sau đó chính là thủy mộc. Tại ngũ hành bí cảnh, Long tinh ngân đạt được một chút công pháp cùng bí thuật. Công pháp hắn không có cách nào tu luyện, cũng khinh thường tại tu luyện. Hắn tu luyện một số bí thuật, trong đó có hai đại bí thuật, cường đại để tâm hắn kinh. Bên trong một cái bí thuật, tại Long tinh ngân trong mắt có thể so với thất lạc thần thuật. Cái kia chính là ngũ hành cướp tâm biến. Một cái khác bí thuật cũng bất phàm. Tuyệt đối là tương đương với thần thuật tồn tại. Ngũ hành nghịch loạn, ngũ hành cướp tâm biến ngũ hành gia trì ở bản thân. Phân có ngũ hành chi thuật, kim mộc thủy hỏa thổ năm thức, ngũ hành tổ hợp, như thủy mộc, hỏa thổ các loại, ngũ hành cướp tâm biến nhưng liên tục thi triển năm chiêu thần thuật cấp bậc công kích. Cái này bí thuật cùng nhật nguyệt tinh thần phán có dị khúc đồng công chi diệu. Là bất quá ngũ hành chi thể, không có nhật nguyệt tinh thần thể cường đại, nhưng mà lại có rất nhiều diệu dụng, còn ngũ hành nghịch loạn cũng 10 phần quỷ dị. Long Tinh Ngân phát hiện một vấn đề, cái này nguyên thủy ngũ hành quyết cùng ngũ hành bí thuật tuyệt đối là thần cấp công pháp cùng thần thuật tồn tại, mặc dù không có phong vận, bất quá cũng đúng không so thần thuật yếu, tựa như tiệt mạch thuật đồng dạng, cho người cảm giác rất quỷ dị. Long Tinh Ngân tu vi cũng có đề cao, mặc dù không có đạt tới dự đoán cảnh giới, nhưng cũng làm cho Long Tinh Ngân rất hài lòng. Đạt đến mệnh luân cửu trọng thiên, không bao lâu liền có thể đột phá. Long Tinh Ngân đứng lên, trong mắt tinh quang 10 phần, khóe môi nhếch lên tự tin nụ cười. Trên người có một cỗ nhàn nhạt khí thế, cái này khí thế rất quỷ dị. Long Tinh Ngân trên người huyết khí càng thêm sung túc. Long Tinh Ngân nắm chặt lại quyền đầu, hắn hiện tại thực lực đã có long trời lở đất biến hóa, khí chất cải biến, một đôi mày kiếm cao gầy bay thẳng mây xanh, sáng ngời trong đôi mắt sáng ngời có thần, mi tâm có một đạo dựng thẳng văn như ẩn như hiện, góc miệng tự tin nụ cười mang theo tà tà vị đạo, tóc màu vàng tới gần bên hông, mở đầu là tím màu xanh, lộ ra 10 phần quái dị. Thân thể lại có vẻ cũng không phải là cỡ nào cường tráng, mà là thân thể tu lớn. Trên cánh tay phải một ngày như ẩn như hiện hoàng long. Đây là ngũ đế long quyền quyền thứ 3. Ngũ đế hoàng long quyền. Trong tay trái chỗ cổ tay có một quyền màu bạch kim phù văn. Giống như là một cái vòng tay treo trên tay đồng dạng. Sinh động như thật. Lật ra bàn tay. Nơi lòng bàn tay có một cái màu bạch kim kiếm ấn. Đây là nghịch cổ chu thần cương. Long Tinh Ngân gặp câu thông đều câu thông không được thần bí đồ vật. Long Tinh Ngân cũng thừa dịp cái này một đoạn thời gian thật tốt quen thuộc một chút chính mình. Thánh thể lực lượng hoàn toàn trở về. Hắn đã hoàn toàn nắm trong tay chính mình thánh thể. Từ khi nguyền rủa về sau liền mất đi tin tức thánh thể. Thánh thể vận dụng đến đỉnh phong huyết khí sôi trào tới cực điểm. Liền sẽ tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng huyết sắc khải giáp. Long Tinh Ngân trước đó tuy nhiên huyết khí nồng đậm đến đỉnh phong, cũng có thể hình thành một tầng cùng loại với khải giáp đồ vật, nhưng lại không là chân chính thánh huyết khải giáp. Long Tinh Ngân cũng tại thể nội thánh huyết bên trong cảm nhận được một cỗ lực lượng khác, một cỗ huyết mạch chi lực. Long Tinh Ngân biết rõ, đây là thần huyết, mỏng manh thần đạo huyết mạch. Long Tinh Ngân kỳ quái là, trong này tập hợp quá nhiều lực lượng. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được trong đó, có không chỉ một cỗ thần đạo huyết mạch chi lực. Trong đó nhất là thuần chính là Long gia nguyên thủy huyết mạch. Thậm chí so dòng máu của thần còn cường đại, mà lại huyết mạch này càng thêm đã lâu, càng thêm thuần chủng, trải qua không biết bao nhiêu thời đại, vẫn như cũ cái này vậy thuần chính di truyền xuống dưới. Long Tinh Ngân cảm thụ được huyết mạch chi lực, minh bạch Long gia các đời cường đại nguyên nhân. Cái này tập hợp đông đảo lực lượng Long gia huyết mạch, lại có thể cùng thánh huyết phân đình chống lại, để Long Tinh Ngân khiếp sợ không thôi. Tuy nhiên phải yếu hơn một số, nhưng cũng kinh người. Thử nghĩ một chút, một cái Long gia trực hệ thế hệ sau, liền có được không kém gì 9 đại thể chất huyết mạch. Đây là cỡ nào khủng bố? Nên biết rõ thánh thể thế nhưng là lấy thánh huyết vì căn bản. Kỳ thực cũng không có mạnh như vậy. Chỉ bất quá Long Tinh Ngân huyết mạch quá thuần chủng. Những người khác nhưng không có như thế thuần chủng. Bất quá ngay cả như vậy, cái này Long gia huyết mạch tuyệt đối không kém gì Thái Dương thể cái này cấp một đừng thể chất tôn. Tại, chỉ bất quá chỉ có lực lượng. Long Tinh Ngân không có cách nào khai phát lợi dụng thôi. Long Tinh Ngân vận dụng Long gia huyết mạch chi lực, tay trái trong lòng bàn tay, xuất hiện một người đạp chân long ấn ký, chỉ bất quá ấn ký này chỉ là có chút bóng mờ mà thôi, cũng không thể hiển hiện. Long Tinh Ngân đối với Long gia càng ngày càng hiếu kỳ. Một cái gia tộc, truyền thừa xa xưa đến Long Tinh Ngân đều không thể dò xét. thực lực cường đại đến cùng mấy đại học sân. Đặt song song vì thần đạo chí tôn thế lực, Long Tinh Ngân đối với mình bây giờ lực lượng cảm giác rất hài lòng. Cùng 6 cái thân ảnh toàn lực đối chiến một phen, Long Tinh Ngân đối với mình càng thêm có lòng tin. Long Tinh Ngân hiện tại là mệnh luân cửu trọng thiên, thánh huyết sôi trào có thể đạt tới đến ly trần nhị trọng thiên, huyễn ngân cửu biến có thể đạt tới lục trọng thiên. Đây là đệ nhị biến không có nắm giữ tốt nguyên nhân. Thì triển nhật nguyệt tinh thần phán lại thêm ngũ hành cướp tâm biến, liền có thể đạt tới cửu trọng thiên. Mặc vào thâm lam chiến giáp lời nói, tuyệt đối tương đương với tinh hồn cửu trọng thiên. Đối mặt phổ thông võ giả, Long Tinh Ngân hoàn toàn có thể bằng vào thần cấp công pháp cùng thần thuật đối kháng cửu trọng thiên võ giả ngũ hành chi lực. Bởi vì Long Tinh Ngân linh hồn chi lực nhanh đạt tới tinh hồn cảnh giới, mà lại bị thiên luyện lưu ly thủy thối luyện thân thể cũng tương đương với tinh hồn cảnh giới có được ngũ khí thân thể, lại thêm thánh thể đặc tính, tuyệt đối không hề yếu. Nếu như đụng phải vương tộc thiếu chủ cấp bậc, nhiều lắm là có thể chống lại thất trọng thiên, mà cấp độ thánh tử đừng cũng liền ngũ trọng thiên. Long Tinh Ngân biết rõ đã đến giờ đối 6 cái thân ảnh lắc lắc để bày ra những ngày này cảm kích. Trước mặt một trận nhúc nhích, Long Tinh Ngân rời đi lục đạo luân hồi ban, xuất hiện ở bên ngoài. Luân hồi thần hoàng bóng dáng xuất hiện ở trước mặt của hắn, đứng lẳng lặng, không có quay người. Long Tinh Ngân đối luân hồi thần hoàng bái một cái, sau đó cung kính hiện ở sau lưng hắn. Ngày đó huyễn ngân không có cho ngươi lưu lại thần binh, ta hôm nay cũng sẽ không cho ngươi lưu lại. Ta đưa tặng ngươi 3 lần cơ hội, ngươi có thể dùng ngươi đạo cung bên trong đồ quyền. Chỉ có 3 lần cơ hội, có thể giúp ngươi một tay. 3 lần qua đi, đồ quyền hóa thành cho tàn. Cái này thế gian tồn tại một số để lại cường giả, có thể sẽ ghen ghét ngươi. Ngươi có thể dùng tự vệ, phòng ngự có huyễn ngân lệnh. Ta liền giúp ngươi cái này tiến công. Về sau cái này đồ quyền sẽ không lại đi ra giúp ngươi chống cự những lực lượng khác. Hy vọng ngươi tốt trân quý. Huyễn ngân lệnh ý nghĩa không giống, quan hệ rất nhiều. Về sau lực lượng đừng dùng huyễn ngân lệnh đối kháng thần đạo lực lượng. Huyễn ngân lệnh nội lực lượng có hạn, phải cẩn thận sử dụng. Huyễn ngân lệnh có tác dụng lớn khác, tạo hóa giới chỉ ngược lại là có thể sử dụng. Nhận uy hiếp, liền dùng tạo hóa giới chỉ cùng màu vàng kim tàn phiến để ngăn cản đi. Nói luân hồi thần hoàng, xoay người lại, tay trái một điểm, luân hồi đồ cuốn tại Long Tinh Ngân thể nội triển khai. Một đạo quang mang bắn vào trong đó bóng dáng lung lay, đồ quyển lần nữa cuốn lên. Thần hoàng, cái này thế gian có các lớn thế lực, các thiên thần truyền thừa, ngài nhưng không có lưu lại truyền thừa. Chấn nhiếp thế nhân, ta khẩn cầu thần hoàng lưu lại thần binh, chấn nhiếp cấm địa, bảo đảm thiên hạ thái bình. Long Tinh Ngân vô hỉ vô bi, nhìn lấy trước mặt lục đạo luân hồi bàn cắn răng, đây chính là mạnh nhất thần binh một trong. Hắn làm sao nhịn tâm để nó ngay ở chỗ này bị long đong đây? Thôi, luân hồi bàn hiện tại không nên xuất thế, ngươi đem luân hồi bàn đặt ở hoang thần núi, ta truyền cho ngươi một đạo bí chú. Như có tình huống gì, người có thể đi mời luân hồi bàn xuất thế. Luân hồi thần hoàng nhìn Long Tinh Ngân tốt một hồi, sau cùng đồng ý Long Tinh Ngân ý nghĩ. Long Tinh Ngân cao hứng điểm một cái đầu, xem ra lần này ra ngoài, muốn về đến Đông Hoang một chuyến. Hoang thần núi tại Đông Hoang địa vực, cách băng hỏa lưỡng trọng thiên không xa. Đã hơn một năm, không biết rõ cái kia lãnh dạ thần cung có hay không xuất thế. Nếu như xuất thế, vừa vặn đi trộn lẫn cùng một cước. Luân hồi thần hoàng vung tay lên, lục đạo luân hồi bàn chui vào Long Tinh Ngân thể nội. Một đạo bí chú cũng theo đó tràn vào Long Tinh Ngân trong đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.